Những vụ án trên thế giới, chương 246, cái chết của vị giám đốc và người đàn ông bí ẩn sống trên gác mái P2, góc truyện audio.com. Cánh cửa bí mật, trong khoảng thời gian Dolly Esterai bị giam giữ để điều tra về cái chết của Fred Esterai. Shapiro nhiều lần đến thăm Dolly và được người tình kể về một người em cùng cha khác mẹ của mình tên là Otto Sunhuber. Sẽ không có gì đáng nói nếu Otto không sống ngay trên gác mái ngôi nhà của gia đình Esterai và Dolly đã nhờ người tình giúp mình mang thức ăn tới cho em trai. Dolly cho biết trong ngôi nhà của cô ta sẽ có một cánh cửa nhỏ dẫn lên gác mái, nó nằm ở trên tầng 2, đằng sau một tủ quần áo. Shapiro chỉ việc ra ám hiệu bằng cách gõ 3 lần vào cánh cửa đó, Otto sẽ mở cửa. Câu chuyện này đã khiến Shapiro vô cùng kinh ngạc nhưng đang trong men say tình ái, anh đồng ý giúp người tình cũng như thề sẽ giữ bí mật về người em này. Shapiro thực hiện theo chỉ dẫn và đúng như những gì Dolly nói, cánh cửa căn gác mái mở ra, một người đàn ông có vóc dáng mảnh khảnh xuất hiện. Gương mặt tỏ rõ sự bất ngờ, Shapiro nhanh chóng giới thiệu và nói lý do có mặt ở đây, sau phút bối rối Otto dần trở nên vui vẻ. Câu chuyện sau đó đã được Otto chia sẻ hết sức cởi mở, anh cho biết mình đã sống ở đây suốt 10 năm, không chỉ có vậy. Otto còn kể hết cho Shapiro về Dolly và mối quan hệ của họ, Shapiro dần hiểu ra mọi chuyện, vào mùa thu năm 1913, chiếc máy khâu tại nhà của Dolly bị hỏng. Chồng bà đã gọi Otto Sunhuber, một nhân viên trong nhà máy, khi đó mới 17 tuổi, tới nhà sửa cho vợ. Vẻ trai tráng của Otto nhanh chóng lọt vào mắt xanh của bà chủ trước sự tán tỉnh khó cưỡng của người phụ nữ ngoài 30 tuổi. Chàng trai này nhanh chóng ngã vào tay bà chủ, kể từ đó, Dolly và Otto bắt đầu một mối tình vụng trộm ban đầu. Họ gặp nhau ở khách sạn hay nhà trọ của Otto, có nhiều hôm là tại chính nhà của bà khi chồng đi vắng. Những người hàng xóm bắt đầu xì xào bàn tán khi thấy Otto xuất hiện tại nhà Dolly ngày càng nhiều. Lời dị nghị đã đến tai ông Fred và khiến người đàn ông nổi điên, khi bị chồng chất vấn chuyện ngoại tình, Dolly nói đó chỉ là một tên bán sách. Thường xuyên đến gõ cửa làm phiền, nhưng bà đã tìm cách để đuổi anh ta đi, Fred có vẻ xuôi lòng về câu trả lời đó. Biết rằng không thể che giấu mãi chuyện ngoại tình nếu như Otto cứ ra vào nhà mình thường xuyên. Dolly bàn với nhân tình về việc đưa anh ta lên ở trên gác mái của căn hộ để tiện gặp gỡ, vì quá si mê bà chủ Otto đã xin nghỉ việc tại nhà máy. Bắt đầu cuộc sống chui lủi trên căn gác nhỏ, nơi ở của Otto chỉ có một chiếc nệm, cây đèn dầu và một cái bô. Otto đã mang theo một số sách vở để đọc và viết, Dolly thường xuyên mang sách từ thư viện về nhà cho người tình. Otto đã viết nhiều câu chuyện viễn tưởng, một số được đăng trên tạp chí với bút danh bí mật mỗi ngày, khi ông chủ ra khỏi nhà. Otto lại xuất hiện như người đàn ông thực thụ trong gia đình, đôi tình nhân cùng nhau nấu ăn, lau sàn, rửa bát, dọn giường và sửa chữa đồ đạc hỏng. Trong suốt 10 năm, Dolly giữ Otto trên căn gác mái mà chồng không hề hay biết, khi Fred quyết định chuyển nhà tới Los Angeles, Dolly vẫn mang Otto đi cùng. Dolly kiên quyết đòi ngôi nhà mới phải có căn gác mái giống như nhà cũ, khi người chồng thắc mắc. Bà nói rằng đó là nơi cất giữ chiếc áo choàng lông thú quý giá, và tất nhiên, Dolly là người nắm giữ chìa khóa căn gác ban đêm. Otto cố gắng giữ yên lặng nhất có thể để Fred không nghi ngờ, nhưng thỉnh thoảng, Fred cũng nghe thấy những âm thanh lạ trên căn gác mái. Có lúc ông còn phát hiện bị mất vài điếu xì gà nhưng cũng không bận tâm vì chẳng bao giờ nghĩ rằng có thể có ai khác trong nhà mình cho đến ngày 22 tháng 8, 1922. Cũng là ngày mà ông bị bắn chết, vị khách khó tin, kể từ khi chuyển tới Los Angeles, mâu thuẫn giữa hai vợ chồng Fred ngày càng trở nên trầm trọng. Hai người thường xuyên to tiếng với nhau, ngược lại, tình cảm của Dolly và Otto ngày càng mặn nồng, vào buổi tối ngày 22 tháng 8, 1922. Vợ chồng Dolly lại tiếp tục xảy ra cãi vã, trên căn gác mái, Otto nghe thấy tiếng ầm ĩ và chợt Dolly la hét thất thanh. Thực ra Dolly chỉ vừa trượt chân trên tấm thảm nhưng do không nhìn thấy, Otto nghĩ rằng Fred đã đánh người tình của mình, ngay lập tức. Otto lao xuống với khẩu súng ngắn trên tay, nhìn thấy người tình. Bà Dolly trở nên hoảng hốt nhưng Fred còn bất ngờ hơn khi có người lạ xuất hiện trong khi cửa nhà đã khóa, dường như hiểu ra vấn đề. Ông cũng vội cầm ngay một khẩu súng, trong lúc ẩu đả, Otto đã bắn chết Fred bằng 3 viên đạn, để che giấu tội ác. Dolly và Otto đã dựng hiện trường giả như một vụ cướp của giết người, Otto giấu đi chiếc đồng hồ đính kim cương của Fred. Còn Dolly thì trốn trong tủ quần áo, nhờ Otto khóa lại từ bên ngoài, hàng xóm nghe thấy tiếng súng nổ đã báo cảnh sát khi cảnh sát đến. Dolly nói với họ rằng những tên trộm đã giết chồng mình, thoát tội ngoạn mục, sau khi giết Fred, Otto vẫn phải ở lại căn gác máy, nhưng dù đã có Otto, Dolly vẫn qua lại với nhiều người đàn ông khác ở bên ngoài, trong đó có luật sư Shapiro, trong thời gian bị giam giữ để điều tra nhiều tháng. Dolly buộc phải nghĩ ra một câu chuyện kể cho Shapiro về người em cùng cha khác mẹ sống trên gác mái để nhờ mang thức ăn cho Otto. Khi vị luật sư này gặp Otto, anh ta tỏ vẻ rất vui mừng và háo hức sau nhiều năm sống chui lủi trên căn gác mái và không được trò chuyện với bất cứ ai ngoài Dolly. Otto đã kể hết cho Shapiro về Dolly và mối quan hệ thực sự của họ, sau đó, vì không muốn liên lụy khi Dolly đang bị giam giữ, Otto đã bỏ trốn sang Canada, đổi tên thành Walter Klein và kết hôn với một người phụ nữ địa phương. Shapiro tiếp tục sống cùng với Dolly, tuy nhiên, sau 7 năm chung sống, hai người lại chia tay. Shapiro sau đó khai với cảnh sát tất cả mọi chuyện về Otto, ngay từ khi bắt đầu vụ án. Các thám tử đều dành sự nghi ngờ cho người vợ nhưng không thể giải thích làm thế nào bà có thể giết chồng và tự khóa trái mình trong tủ quần áo. Họ không ngờ rằng còn có người thứ ba ở trong nhà, Dolly và người tình Otto đã bị bắt giữ và bị buộc tội giết người, âm mưu che giấu tội phạm. Sau khi vụ án được lật lại, Otto bị kết án là có tội nhưng vụ án đã hết thời gian xét xử được 1 năm, vì thế, người đàn ông này lại được thả. Dolly với sự hỗ trợ của nhiều luật sư cũng không phải chịu bất cứ hình phạt nào vì không có bằng chứng rõ ràng để buộc tội bà. Otto biến mất kể từ đó, còn Dolly lại tìm cho mình một người đàn ông khác và cùng chung sống đến cuối đời. Người phụ nữ này qua đời vào năm 1961 nhưng mối tình ngoài luồng khó tin của bà vẫn thường được nhắc lại nhiều năm sau đó, cách chương.